Chương 513, lén qua, ác ngộng nghiệm ra áp vô số minh giới nhân sĩ, hướng bên này loại tới. Thấy cảnh này Sở Thiểu Niên, khoe miệng co quắp lại hút. Không nói hảo một cái trước mắt. Được không nàng đây là không cẩn thận, thả ra một cái đại ma vương sao đây là cái gì thần kỳ giả thiết nàng bất quá là trộm cầm cái vương miệng, làm cái vật chứng, dùng tốt đến nhận thức. Như thế nào gặp quỷ, liền thành mở ra đại ma vương vượt ngục chìa khóa một hồi. Nếu là bị bắt, nàng nói nàng không phải cố ý, những này người, ách, quỷ môn, tin sao tuyệt đối là sẽ không tin. Cho nên làm thế nào trong lúc vô tình, làm ra một kiện đại sự kiện Sở đại lão, mang theo quốc vương bệ hạ thi thể. Nhìn kia lơ lửng tại Minh Hà trên nước, to lớn nhân ngư sải ẩn. Tại toàn thân xiềng xích đều bị tránh thoát rơi về sau, ngửa mặt lên trời trường ngâm một tiếng. Sắc nhọn chói tai thanh âm ba động. Lấy nó làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Những nơi đi qua, Minh Hà nước nổ vang thành sóng thần, cuồn cuộn thành thủy triều. Minh binh nhóm, đều khống chế không nổi che lỗ tai, nghị chống cự cái loại na y chấn vỡ bọn họ quỷ hồn thanh âm. Thấy cảnh này, Sở Thiểu Niên mi tâm nhăn nhăn lại. Nhẹ xách một tiếng, chỉ lên trời lật ra cái lường nguyết. Chính mình làm chuyện, chính mình muốn thu trận nha, chính mình gây họa, chính mình muốn có nổi nha mụ trứng. Lúc này thoáng có chút toan nha có mấy phần buồn rầu thiếu niên. Mang theo quốc vương bệ hạ thi thể, vọt đến xa ẩn trước mắt. Dưới lòng bàn tay lật ra vô số lòng dạ hiểm độc sen, đem này ngưng tụ thành một cái thật lớn thanh tâm chú, đập tại xa ẩn đầu bên trên. Đê mê lịch sự tao nhã thanh âm, mắt mẹ thấu tâm. Thỉnh tao tránh thoát trói buộc, ngửa mặt lên trời trường ngâm xài ẩn, ngừng lại một chút. Túi đầu, bình mắt, nhìn qua người trước mặt. Thanh âm sắc nhọn, lại khàn giọng. Chuyện không liên quan tới ngươi. Nó lời này, làm Sở Thiểu Niên thẳng hề gương mặt dưới mặt nạ, lộ ra mỉm cười. Ra thất thủ, thả ngươi ra tới, ngươi nói quan không liên quan ra chuyện hả nàng đê mê lịch sự tao nhã thanh âm bên trong. Mang theo chút không hiểu nguy hiểm. Mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc lại nghiêm túc. Có lời nói, có việc luận chuyện, có lý biện ly, có khiên liền đánh nhau, đừng mù mấy cái thai họa vô tội, kéo ra xuống nước, không thì nàng năm ngón tay vừa thu lại một chương. Một đóa màu đen hoa sen, tại nàng trong lòng bàn tay nở rộ. Nàng đưa tay, kéo lấy sa ẩn cổ tay trên, kia so với nàng cả người đều phải thô tốt nhất vài vòng xiềng xích chặt đầu. Nhẹ nhàng bóp. Kia treo ở trên người nó xiềng xích chặt đầu. Tại các vị minh binh, cùng với sa ẩn trong mắt, thiêu thành cho nước đạo. Liền một chút vết tích đều không có để lại, biến mất vô tung vô ảnh. Hết sức căng thẳng chiến trường, bầu không khí đột nhiên trì trệ. Mặc kệ là minh binh nhóm, vẫn là về sau lóe đến ma tướng ma vương, cùng với sa ẩn bản thân, đều lộ ra một chút kinh hãi. Vừa ra tay liền đạt tới uy hiếp sau. Lơ lửng ở giữa không trung người áo đen. Thanh âm rất là êm tai, truyền vào lỗ tai của bọn hắn trong. Tìm một chỗ, ngồi xuống, hảo hảo thương lượng một chút, hạ bất kể là ai, đều có thể nghe ra trong lời nói uy hiếp. Phi thường nghiêm túc uy hiếp. Nhưng chúng minh binh đều không nhúc nhích. Không biết là phía trên không có hạ mệnh lệnh, vẫn là bị hoảng sợ không có hoàn hồn trở lại. Mà sai ẩn, thì nhìn chằm chằm người trước mặt xem. Xuyên thấu qua kia trương thẳng hề mặt nạ, nhìn nhập mặt nạ về sau cặp kia đôi mắt. Kia là một đôi đen nhánh vô ngần, không có bất kỳ cái gì ánh sáng hai mắt. Sonics, đêm tối nữ thần áo đen còn muốn đen. Lộ ra một loại chiết xạ lạnh hết, cùng lãnh huyết vô tình giết chóc chi tức. Thực hiển nhiên, cùng hắn đối nghịch hạ chàng tuyệt đối không tươi đẹp. Nhưng, nó không nghĩ đến đây dừng tay. Vạn năm, nó bị khóa ở Minh Hà bên trong vạn năm. Trơ mắt nhìn người yêu của nó, chết tại Minh Hà bên trong. Sinh sinh chịu. Minh Hà nước mỗi giờ mỗi khắc ăn mòn. Nó kháng qua, xé rách cánh đau. Nhận qua thần sông khu trừ trục xuất. Từ xinh đẹp yêu tình, biến thành xấu xí yêu quái. Khó như vậy đến, gặp được một cái nguyện ý thích nó, nguyện ý tiếp nhận xấu xí nó người. Thế nhưng là thần sông không cho phép. Nó coi là, nó giết thần sông, liền có thể đi cùng với hắn. Thế nhưng là hắn vẫn là bị hại chết. Nó đi tới minh giới. Muốn theo hắn cùng nhau trở thành minh giới con dân, vĩnh viễn cùng một chỗ. Thế nhưng là minh giới, QNZ không cho phép. Cuối cùng, hắn liền linh hồn đều tiêu tán. Trên thế giới này, đã không có người kia. Nhân gian không có, liền minh giới QNZ sẽ không còn có. Như vậy, thế giới này, còn để lại tới làm gì đâu, cùng nhau hủy đi được rồi. Bị thanh tâm chú chân an chỉ chốc lát, xài ẩn màu đỏ cam thu trong mắt, huyết khí tràn ngập, dẫn đến kia màu đỏ cam dần dần hướng về huyết sắc lan tràn, mà ở giữa kia vằn màu lam dựng thẳng đồng, nhan sắc cu nở dê càng ngày càng nhạt nhẽo, từ từ bị màu đỏ thay thế. Trên người nó khí tức, cu nở dê càng thêm táo bạo cùng điên cuồng. To lớn đuôi cá, tại Minh Hà bên trong lật tới quăng đi. Đem Minh Hà nước cho nhấc lên một đạo lại một đạo sóng thần, hướng về bốn phương tám hướng quần quận mà đi. Cùng lúc đó, nó há to mồm, phát ra sắc nhọn chói tai sóng âm. Một tiếng so một tiếng to rõ, một tiếng so một tiếng thê lương. Lại một tiếng so một tiếng ngoan tuyệt. Hiển nhiên, nó là không định thu tay lại. Nó muốn hủy nơi này, hủy hết thảy. Thấy cảnh này, vô số minh binh bắt đầu hướng nó công kích qua. Các dạng vũ khí, tại trên người nó nổ tung một đạo lại một đạo vết thương. Vô số màu đỏ cam chất lỏng, theo kia trong vết thương lăn xuống tới. Có thế nó như là không biết đau đồng dạng. Không quan tâm dùng sóng âm công kích, mà theo sóng âm tăng cường. Minh Hà dưới, kia Minh Hà thác nước sở chảy qua hẻm núi, lại cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ lắc lư. Vô số lớn nhỏ hòn đá, theo hẻm núi thượng lăn xuống đến, nện vào phía dưới những cái kia Minh Hà nước, đem rất nhiều vong hồn, đều cho chụp vào Minh Hà đáy nước. Sở Thiếu Niên, thằng hề dưới mặt nạ su lệ chi mặt, ngồi đi. Trong bàn tay nàng lòng dạ hiểm độc sen nở rộ. Đang chuẩn bị đem xa ẩn vây khôn lúc. Một đạo lệ quang, hướng về xa ẩn đầu đâm xuyên mà đi. Con mắt của nàng híp nhíu lại. Trở tay vung ra lòng dạ hiểm độc sen, đem kia lệ quang cho ngăn cản được, trừ khử tại xa ẩn sau gáy nửa mét bên ngoài. Cùng lúc đó, cực kỳ nhanh chóng kéo ra một đạo, lớn không tưởng nổi luyện kim môn. Níu lại xa ẩn đuôi cá, dắt nó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng chiêu này, lại nhanh chóng lại mãnh. Quả là nhanh làm cho người ta tôi không kịp đề phòng. Liền kia ra tay đánh tới lệ quang, thân phận không giống bình thường nhân vật, đều có chút kinh dị người áo đen kia tốc độ. Mà cách đó không xa. Mấy cái tới tham gia náo nhiệt, thân phận đồng dạng không giống bình thường các nhân vật, cu nở dê nhao nhao lộ ra kinh ngạc. Khá lắm, kia áo bào đen, là ai liền gủ cổ lỗ công kích đều có thể ngăn lại còn có thể theo trong tay hắn, kéo xa ẩn chạy trốn lợi hại a sát thực lợi hại. Ta thế nhưng nhìn không ra kia áo bào đen chân thân. Ta cu nở dê không nhìn ra, lại nói ý, kia áo bào đen trong tay mang theo cái kia thi thể, cũng là người xâm nhập sao, chẳng lẽ chỉ có ta tương đối để ý. Sài ẩn là thế nào chạy đi quay đầu phía trên hỏi thăm đến, chúng ta mấy cái sợ là đều không chiếm được lợi ích ra không phải, mắc mơ gì đến chúng ta trông giữ sài ẩn, thế nhưng là gủ cổ lộ chuyện là hắn thất trách. Cũng không phải là chúng ta thất trách có được hay không, hắc ngươi có phải hay không ngốc, đây là minh giới phía tây, địa bàn của chúng ta. Gù cổ lộ một người thất trách, chẳng lẽ không phải chúng ta toàn bộ người thất trách quay đầu phía trên định tội, ai có thể chạy a song, hạ đẹp sợ là muốn làm thịt chúng ta.